3S xin chào các bạn. Mình là Huệ Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe ngoại truyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp của tác giả Lãnh Tuyền trên kênh Chuyện Hay 3S.net. Mong các bạn ủng hộ thêm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Ngoại truyện 1, Trần Dũng. Ê Dũng, sao lại là anh? Tôi xoay người, thấy một cô gái mở to mắt nhìn chằm chằm tôi. Ngón tay trắng trẻo chỉ vào tôi, vội vàng hạ xuống. Dường như biết mình thất lễ, cô ấy cúi đầu, khi ngẩng lên đã làm mặt nghiêm trang cười. Em là bạn của Lệ Văn. Lệ Văn là ai? Mỗi ngày nhà hàng nghênh đón cả mấy trăm lượt khách, nhớ từng người rất khó. Trong đầu mơ hồ hiện lên gương mặt một cô gái, nhưng thật sự không rõ lắm. Không thèm cố nữa, tôi tìm bậc thang leo xuống, cười ha ha vài tiếng, ra vừa quên biết luôn. Khách hàng là thượng đế, mà thượng đế tiềm năng này tất nhiên tôi không thể đắc tội. Tôi là thương nhân giàu hạt mà. Ngày đó tâm tình không tốt, Lâm Mi không biết lôi từ đâu ra chiếc xe Mercedes-Benz chạy đến khoe khoang với tôi, giải thích là đi mượn. Tôi không tin, cô ấy vừa lấy được giấy phép lái xe mới 3 tháng, có người tùy tiện đem lại xe sát thủ đường trường này cho một đứa ngốc mượn ư. Kết quả vừa nói ra, cô ấy đỏ mắt, vùng vằng bỏ đi. Trước khi đi còn quay đầu mắng tôi một tiếng, không biết thưởng thức. Tôi không cãi lại, lạnh lùng đứng một chỗ hút thuốc, ngắm bóng dáng Lâm Mi. Cô ấy đúng là một mỹ nhân hiếm có, ngay cả bóng dáng cũng xinh đẹp như vậy, giống ngôi sao thần tượng, càng ngày càng không giống bạn gái của tôi. Xoay người, Tiểu Kiếm và Tường Tân chỉ xấu hổ nhìn tôi cười. Anh Dũng, chị dâu có tính cách thật mạnh mẽ. Mặt tôi đông đá, nhưng không thể hiện ra. Đây là chỗ làm ăn, phải giữ khí chất của một ông chủ. Tôi chỉ có thể cười gượng. Để mọi người chê cười rồi, 3 ngày không mắng là lại dở trứng. Chờ anh về nhất định phải dạy bảo cô ấy một hồi. Dạy bảo ai? Người ta vì công việc đã sớm dọn ra ngoài ở, dạy chỗ nào được. Anh Dũng, có người gọi tôi. Mới giật mình phát hiện ra bản thân đang thất thần, nhanh chóng tỉnh lại, quay đầu tìm kiếm. Hóa ra là cô gái tên Níp Ân Sinh. Anh có mang dư bút không? À, để anh tìm thử. Cúi đầu tìm bút, kết quả tôi không mang dư. Nghĩ đem bút của mình đưa cho cô ấy. Em lấy viết đi. Cô ấy không chịu nhận. Tôi kiên trì, vốn ngồi thất thần hơn nửa buổi học, nghe cũng không có hiệu quả, không bằng cho người chăm chú học mượn bút ghi bài, để bút còn hữu dụng hơn. Cuối cùng cô ấy cũng cầm, còn tôi thiện lương giúp người. Một cây bút mở ra một mối quan hệ mới. Từ đó về sau, nhà đầu kia chăm sóc tôi khắp mọi nơi, giữ dùng ghế ngồi, chép bài hộ, mượn sách tham khảo. Tới sau này, ngược lại tôi bắt đầu thấy ngượng, cho nên tôi quyết định mời cô ấy đi ăn cơm trưa. Thật lâu về sau, tôi còn nghĩ, nếu ngày đó tôi không mời cô ấy đi ăn cơm thì sẽ thế nào? Sợ là chúng tôi cũng như những bạn học bình thường, học thì đến học, có duyên thì chạm mặt thì thường chào qua loa, bình thường chẳng hỏi han nhau làm gì. Nhưng mà, thời gian không thể quay ngược trở lại, cảm tạ ông trời đã khiến tôi có một lựa chọn thực sáng suốt, mà chính tôi lúc ấy cũng không biết. Ân Sinh là một cô gái kỳ lạ, bình thường luôn có vẻ thanh thản, tựa hồ lãnh đạm với mọi thứ, nhưng đôi lúc những tủ kính trong cửa hàng quần áo, những quán xá ven đường, thậm chí một bó rau chân vịt cũng có thể khiến cô thất thần hơn nửa ngày. Hỏi cô cũng không nói, ánh mắt mờ sương mù nhìn tôi, dường như đang ngắm cảnh núi sông xa xôi đâu đó. Bởi vậy, thử vài lần sau, tôi không hỏi lại. Cuộc sống vốn đâu dễ dàng, mỗi người đều có chuyện cũ, như tuyết rơi trước cửa, có nhiều chuyện, quản không được, cũng không có cách nào quản. Vừa mở nhà hàng vừa lo, thi cử quả thật mệt, nhưng tôi phải kiên trì. Ngày xưa mẹ vẫn rất hâm mộ kế toán viên cao cấp, nói bọn họ là thành phần tri thức thuần lương, được trả lương cao. Nếu bà đậu được, mức sống của gia đình mình nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Đừng nói thi đại học, cho dù tôi có muốn xuất ngoại du học bà cũng kham nổi. Chỉ tiếc, không đợi cuộc thi đến, người đã đi xa. Nay nhóng một cái đã vài năm trôi qua, thì nói bằng cấp bây giờ đã không còn sơn son thiết vàng như xưa. Tôi vẫn muốn thi đậu, lý do rất đơn giản, tôi phải hoàn thành giấc mơ của mẹ. Khi đó tôi thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán, một bên thì bếp trưởng yêu cầu tăng lương, bên kia thì quan hệ của tôi và Lâm My sắp sửa tiến tới điểm đóng băng. Không hề thấy nhớ, gặp mặt là cãi nhau, chúng tôi biến thành oan gia, thành hai kẻ thù truyền kiếp. Nhưng niệm tình cảm thành ra tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không tiến tới được, mà bỏ cũng không bỏ được. Không phải không nghĩ tới việc chia tay, mà mỗi khi nghĩ tới lại nhớ về những kỷ niệm 5 năm về trước, cùng trải qua biết bao chuyện. Lần đầu tiên đánh nhau là vì cô ấy, cô gái nhỏ bị đám lưu manh khi dễ, dãy dụa cầu cứu trong ngõ nhỏ. Lần đầu tiên của tôi cũng là với cô ấy, cô gái yêu kiều có đôi mắt long lanh như lúc nào cũng lưu lệ, quen được hầu hạ. Lần đầu tiên uống rượu cũng là vì cô ấy, chỉ vì tôi không mua nổi hàng hiệu Prada, chỉ đủ tiền mua cho cô ấy quần áo thoải mái vài trăm tệ. Vì rằng cãi nhau, vì rằng tổn thương, nhưng cô gái cười với tôi, khóc cũng với tôi, vẫn là cô gái của đời tôi. Một hôm uống qua chén, từng tâm đập vai tôi. Anh Dũng à, anh Dũng, anh đúng là con người quá chân thật, rất nghĩa khí, rất nhiệt tình, người ta đều đã muốn. Chưa nói xong, dầm một tiếng, ghế gãy, nó đã nằm đơ dưới sàn nhà không động đậy. Tiểu Kiếm đá ghế, ngẩng đầu nhìn tôi cười lấp liếm. Tiểu tử này say rồi, anh Dũng, em đưa nó về nhà. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người uống say thì không nên so đo với nói chuyện gì. Ghế hư cũng hư rồi, chỉ đáng giá vài đồng, cùng lắm ngày mai mua cái mới. Cũng không ngờ, chính bởi vì đi mua ghế, tôi mới hiểu được hết hàm nghĩa trong câu Tường Tân nói. Ở cửa khách sạn, Lâm My ôm chặt cứng ông già, hôn nồng nhiệt khắp mặt ông ta. Nói không nên lời, tôi có cảm giác gì? Đứng tại chỗ, tay cầm ghế, đột nhiên nhớ tới nam nhân vật chính trong phim truyền hình. Vì vợ đi ngoại tình mà đội cái nón xanh lên đầu, màu xanh bóng bẩy. Tôi bất giác sờ tay lên đầu, nhìn vào gương thật kỹ, hình như cũng có một cái nón xanh. Gió thổi qua, tóc tôi bay lên, nhẹ nhàng tự tại. Cái nón đã rơi. Anh Dũng, phép chia này anh làm sai rồi. Nếu so qua bên đây, đẳng thức hai bên làm sao bằng nhau được? Cô giáo nhỏ ân sinh cau mày, chỉ trỏ vào bài tập của tôi. Ánh mặt trời rọi xuống mặt cô ấy, tỏa sáng như sắt vàng, giống ngôi sao điện ảnh trang điểm phấn kim tuyến lấp lánh. Đáng tiếc, cô giáo giỏi không gặp được học sinh ngoan. Cô ấy cứ giảng khí thế ngất trời, còn tôi được phụ đạo lại không nghe được chữ nào. Hồn chuồn ra 800 dặm ngoài kia, tâm trí chỉ nghĩ về Lâm My nhẫn tâm. Lâm My đáng giận, Lâm My vô ơn bạc nghĩa. Chất độc thất tình rốt cuộc phát tác, tôi bị bệnh, bệnh mơ mơ màng màng, bệnh thất hôn bát tố. Nhưng mà bệnh là bệnh trong lòng. Tuy nói đàn ông khóc không phải là tội, nhưng tôi còn nhà hàng, còn vài chú nhân viên chờ được trả lương. Sự thật xã hội tàn khốc, tôi không có thời gian chữa thương, không dành buồn bực, không dành than thở, không dành thương tâm nhỏ nước mắt. Đàn ông phải ra dáng đàn ông. Mọi việc đều có hai mặt tốt, xấu. Gieo hạt tình cảm, tình đi là thất bại, tình đến là lúc mùa vụ thu hoạch. Trong khoảng thời gian này, ở bên ân sinh cực kỳ vui vẻ. Tôi đưa cô ấy đi ăn cơm, giúp cô ấy đuổi rán. Cô ấy khóc trong lòng tôi, nước mắt thấm vào ngực tôi. Vì cô ấy bị Lâm My uy hiếp, tôi thấy thẹn trong lòng, thật muốn bồi thường cho cô ấy. Người con gái luôn luôn lặng im, tôi coi cô ấy là em gái, là bạn bè, là không rõ. Dù sao không muốn cô ấy bị đói, bị lạnh, bị khi dễ, khổ sở, hết thảy đều không được. Tối hôm qua họp mặt bạn bè, tôi dẫn ân sinh đi theo. Cô ấy không chịu, đứng một mình ở trạm chờ xe bus. Biển quảng cáo phía sau vẽ một mặt cỏ xanh, một vũng sữa nhỏ. Cô lẫn vào bức họa, áo xám cô đơn đứng tựa vào tường, trông như một chú mèo đi lạc. Tâm bỗng nhói đau, đột nhiên nhớ tới cô ấy chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm của mình với tôi. 25 tuổi, không phải nên là một bông hoa dưới trăng, hưởng thụ thời gian đẹp đẽ nhất đời sao? Em gái ân sinh à, cũng nên tìm đối tượng thôi. Thế nên sống chết gì, tôi cũng phải túm cô ấy đi. Tôi nghĩ trong bữa ăn sẽ có vài chàng trai tham gia. Mượn cơ hội này, giới thiệu đối tượng cho cô ấy. Không ngờ lúc tới bữa tiệc rồi, tôi liền thay đổi suy nghĩ. Mấy tên tiểu tử thối này, không ổn trọng, thiếu khí chất. Hóa ra đám bạn tôi quen biết thực nhiều năm, thế nhưng tất cả đều là một đám đầu trâu mặt ngựa, bọt váng lềnh bềnh, nói cũng lạ. Trước kia sao mình không phát hiện ra? Bọn họ xứng với em gái Trần Dũng này ư? Không xứng, tuyệt đối không xứng. Sau khi bữa ăn kết thúc, Tiểu Kiếm vẻ mặt thần bí hỏi tôi: Anh Dũng, sai 10 rượu ân sinh anh cũng không cho? Tôi cười trả lời: Còn vì cái gì nữa? Tên ngớ ngẩn này, sao trước đây tôi không nhận ra là nó ngốc đến thế kia chứ? Cô gái đơn thuần tốt tính như thế, tuyệt đối sẽ không uống rượu. Tôi không chắn thay cô ấy thì ai chắn? Còn ẩn ý khác trong câu đó, tôi đần lắm, nghe không ra. Anh Dũng, anh Dũng. Bàn tay trắng trẻo bé nhỏ lay lay vai tôi. Ân sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn tôi. Ây da, cái anh này lại thất thần. Bị phát hiện, nhức đầu tôi ngượng ngùng cười. Lần sau sẽ chú tâm, lần sau sẽ chú tâm. Thật lần sau chú tâm. Nhất định, nhất định. Thái độ thành khẩn nhận sai, đương nhiên đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cô ấy gật đầu, mắt mở to, như đóa đinh hương đương nở. Được rồi, thử tin anh một lần. Vừa lòng đứng lên, chậm rãi thu dọn sách vở. Đi thôi, bữa học sau em giữ chỗ dùm anh. Đi hai bước lại quay đầu, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ. Đây là thuốc giải rượu. Rượu uống ít được thì anh cố uống ít thôi. Nếu không được thì nhớ ăn lót dạ trước. Tốt xấu gì cũng có thứ bỏ vào bụng. Ngừng một chút, tiếp tục nói. Bạn em cho mượn sách tham khảo, nói là tỷ lệ trúng đề cao lắm. Sáng mai em photo cho anh một bộ. Anh Dũng nhớ nhất định phải làm đó. Nói hết lời, cô đẩy cửa, nhẹ nhàng rời đi. Còn tôi cầm hộp thuốc, miệng cứng ngắc, đứng tại chỗ, bộ dạng có thể nói là như cái chảy gỗ. Ngoài mẹ tôi ra, cho tới bây giờ chưa có ai mua thuốc cho tôi, chưa từng có. Ngày hôm sau, trong lòng Thủy Chung có cảm giác hưng phấn, rảnh rỗi thì đọc sách, còn chăm chỉ làm bài tập. Thật sự chăm chỉ, giống như quay trở về làm cậu học sinh ngây ngô, toàn tâm toàn ý học hành, mong có thể gặp lại cô giáo xinh đẹp vậy. Chờ mãi mới đến lúc đi, nắm chìa khóa xe, tôi vừa ngâm nga hát khẽ, vừa bước ra ngoài. Nghe thấy hai cậu bồi bàn phía sau xì xầm nói chuyện. Anh Dũng tâm trạng tốt lắm, ngâm nga bài gì ấy nhỉ? Để tôi nghĩ coi, đúng rồi, là tôi có ước hẹn với mùa xuân. Khóe miệng bất giác nhếch cao, mấy cái thằng nhóc này, nói gì đâu không à? Đẩy cửa xuống đường, cách quán ăn vài ba bước, tôi nhìn thấy Lâm Mi mắt đỏ hồng đứng đó. Vết sẹo cũ như chân rết bỗng sống dậy, phập phồng, lúc nhúc ghê người. Ào, như bị ai tạt chậu nước đá vào người, trời đất đang tiếp tháng tư, trong giây lát biến thành đêm đông giá lạnh. Tôi tỉnh lại từ giấc mơ ngọt ngào, mạnh mẽ nhận ra thì ra cảm giác đả kích vì bị phản bội và buồn bã thất tình trong tôi chưa hề tiêu tan. Lâm Mi tới là muốn quay về, nhưng tôi không thể đáp ứng cô ta. Cuối cùng cô ta khóc lóc rời đi. Tôi nghĩ lần này cô ta sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi. Bàn tay hơi đau, tôi đưa tay lên xem, đỏ rực và nóng rát, ngay cả vân tay cũng đỏ, giống hệt dấu vết đã in trên mặt Lâm Mi. Không phải màu sắc bình thường mà da nên có. Tôi đánh cô ấy, trong cơn tức giận tột độ, tôi đã đánh cô gái mình yêu nhiều năm, luôn nghĩ sẽ kết hôn, nắm tay nhau đến già. Tôi khổ sở quá, nhớ lần trước cô ấy đến, vừa khóc vừa cười với tôi. Anh Dũng, anh từng vì cứu em mà bị thương, có phải nếu em cũng bị thương vì anh, thì anh mới tin em thật lòng không? Nói xong, cô găm dao xuống, máu văng khắp nơi. Lâm Y cố chấp, cách làm cũng tự cho là đúng, nhưng cô ấy không biết. Máu tươi và tình cảm không thể sánh ngang nhau, cũng như tình yêu của tôi dành cho cô ấy và tình yêu của cô ấy dành cho tôi cũng không giống nhau. Cái cô ấy cần tôi không thể cho, còn cái tôi muốn, cô ấy khinh thường không cần. Tôi tâm niệm mở quán ăn sinh sống, dù không có được tên tuổi lớn cũng thỏa mãn rồi, không cần cô ta lấy sắc lừa tiền, làm người ta khinh thường. Cho dù cô ta có lấy máu ra thể, trên danh nghĩa tình yêu cũng thế cả thôi. Chúng ta không phải đạo tặc sống mái với nhau trên phim ảnh. Nhưng mà sao tôi lại có thể kéo cả ân sinh liên lụy vào chuyện này? Không có thời gian suy nghĩ vấn đề đó, cơ thể trong lòng mềm mại thơm tho, làm người ta ý loạn tình mê. Trong không gian sực nước mùi rượu, tôi hôn lên gương mặt cô ấy, lên ngực cô ấy, mơ mơ màng màng nghĩ, uống không giỏi cái gì, thì ra là chân nhân bất lộ tướng. Xem, cô ấy tỉnh thế kia mà, tôi cũng không có say đâu. Tôi biết hiện tại mình chuẩn bị làm gì. Tiểu My, đường cô cứ đi. Xa cô rồi, tôi vẫn có thể hạnh phúc như cũ, rất thoải mái, rất vui vẻ. Chân khóa ở thắt lưng tôi, cánh tay vòng ôm lấy tấm lưng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng diễm lệ. Ân sinh thì thào trong vô thức, nhìn không nổi nữa, thẳng lưng. Vừa mới chiếm đất công thành, sự mềm mại chặt chẽ vây quanh làm tôi rên rỉ thành tiếng. Ý thức tan rã, thú tính trỗi dậy, tôi muốn nhanh hơn, tôi muốn chiếm lấy. Động tác từ chậm chuyển nhanh, thân thể xinh xắn đó làm tôi điên cuồng. Nhân cái gì, quả cái gì, thiên trường địa cửu cái gì, dịu dàng thắm thiết lãng mạn là cái ngốc nói mê. Ngay lúc này chỉ có hai con thú bị thương, liếm miệng vết thương cho nhau. Thời điểm cao trào, trước mắt tôi là một mảnh trắng sáng. Tôi nhìn gương mặt tinh xảo của Lâm My dần dần đi xa, như ánh sáng của màn ảnh TV, chậm rãi, biến mất không còn dấu vết. Hoảng hốt, tôi vẫy tay với cô, Tiểu My, tạm biệt. Tôi tỉnh lại, ân sinh vẫn còn đang ngủ, thân mình trắng trẻo trần trụi cuộn tròn trong tư thế bào thai. Trên mặt cô ấy vẫn mang theo một tia dấu vết sau khi lên đỉnh. Tôi muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Xoay người xuống giường, đi mua đồ ăn sáng. Không phải tôi muốn chạy trốn, chỉ là không biết đối mặt với cô ấy như thế nào. Khi tôi trở về vẫn rón ra rón rén, không ngờ cô ấy đã dậy, rất tỉnh táo và dường như cũng rất cao hứng ngồi trên ghế. Cánh tay chống thân, chân mỏng vắt ngang người, ánh mắt sáng long lanh nhìn tôi, gọi, anh Dũng à. Đầu tôi bùm một tiếng nổ tung, tiếng gọi đó như có ma chú, lôi toàn bộ ác cảm bổ nhào xuống đầu tôi. Tôi không còn là anh Dũng đơn thuần của cô ấy nữa. Quan hệ của chúng tôi từ nay về sau, từ anh em hóa thành tình nhân. Trần Dũng, mày đã làm cái gì? Nhìn tấm đờ rát giường dính máu, đầu choáng váng, tình huống này không thể mượn cớ là rượu say khó kiểm soát. Tôi nhớ rõ từng chi tiết, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ vẫn cố ý lảng tránh bỏ qua vấn đề, rốt cuộc không trốn được. Mối quan hệ mới này xử lý làm sao? Nhớ lần đầu tiên cùng với Lâm My, lúc rời giường nàng ôm lấy tôi làm nũng, anh Dũng à, em đã là người của anh. Lúc ấy tôi cũng rất tự hào, rất có ý thức trách nhiệm, cảm thấy mình là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, từ nay về sau có người thân cần chăm sóc. Nhưng hiện tại đối mặt với cô gái trên giường, cái đầu lộn xộn của tôi ngoại trừ áy náy ra thì cũng chỉ là áy náy. Chăm sóc cô ấy là đương nhiên, nhưng mà cô ấy ngoài nhận sự chăm sóc của tôi còn phải nhận cả tình cảm, ngay cả tôi còn không để ý sao? Ân sinh, em có hận tôi không? Nhìn cô ấy ra khỏi phòng tắm, dựa vào tủ, trần trần không dép, ngọt ngào như kẹo, áo ngủ của tôi ôm lấy đường cong của cô ấy, cặp đùi hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện sau làn vải. Cổ áo mở rộng, lệch một bên vai, lộ xương quai xanh tinh xảo. Hực, nhiệt khí dưới bụng xông lên, thằng em trai dục dịch, tôi vội xoay người, xấu hổ che giấu, chết tiệt, còn dám có phản ứng. Ngồi ăn cơm, không nói được một lời, tôi biết nói cái gì. Tôi là đồ quỷ háo sắc, không có quyền lên tiếng. Lại thái độ này chắc ai cũng phải bực mình. Cô ấy đẩy chén, trở về phòng im lặng sửa soạn. Tôi đi theo sau, trong lòng rõ như gương. Đều là tôi sai, đều là tôi sai. vụng trộm hô tay, vẽ thân thể của cô ấy trong không khí. Đẹp như thế, tinh tế như thế. Một ý tưởng đen tối không hề báo trước nhô lên. Cô gái này, cô gái như yêu tinh này, có thể hay không? Có thể là của tôi không? Ý nghĩ một khi đã lóe lên trong đầu, giống như cỏ dại gặp đất tốt. Một bên tôi tự hổ thẹn cho lòng tham của bản thân, một bên vui mừng khôn xiết vì viễn cảnh tốt đẹp mà ý tưởng này mang lại. Cái lý do khốn nạn gọi là tình một đêm thì không cần chịu trách nhiệm. Với cô gái tốt như Ân Sinh, tôi tuyệt đối không muốn sử dụng nó. Đã vậy thì nam chưa hôn, nữ chưa gả, ai nói em gái không thể biến thành người yêu? Đối với cô gái, dù có thế nào tôi cũng phải có trách nhiệm. Mặc kệ cảm giác phức tạp, thứ duy nhất tôi có thể là học cách yêu cô ấy. Không hề suy nghĩ, tôi bước lên ôm lấy thân hình bé nhỏ. Xin lỗi liên tục. Xin lỗi em. Xin lỗi em, hãy để anh bồi thường cho em nhé. Xin lỗi em, hãy để anh che chở cho em nhé. Xin lỗi em, hãy để anh được yêu em nhé. Lòng tĩnh lặng xuống giữa cơn khoái cảm khiến người ta mê muội. Tôi cẩn thận phân chia rõ ranh giới. Không hôn lên môi cô ấy vì tôi từng dùng nụ hôn cuồng dại nhất hôn một cô gái khác, chứng tỏ động tác tình cảm điên cuồng đó không phù hợp với Ân Sinh đơn thuần tốt đẹp của tôi. Đối với cô ấy, tôi muốn trân trọng mở từng chút một. Dính sát vào đường cong mềm mại, dục vọng như dòng lửa gào thét, giữa nhiệt liệt đam mê, tôi âm thầm hạ quyết tâm. Không yêu còn có tính, không tính còn có tình. Ân Sinh cô gái tốt của anh, từ nay về sau, em và anh sẽ ở bên nhau. Cuộc sống như chuyến tàu bạn không thể khống chế, chở thẳng bạn về phía trước. Nhiều năm qua đi, sân ga vẫn xa vời như đường chân trời. Phiêu đãng đủ, cô đơn đủ, cô gái trong ngực tôi là bến đỗ cuối cùng. Anh Dũng, anh hẳn là biết lựa chọn như thế nào. Tôi bị câu này đập tỉnh, khó thở suốt nửa ngày mới hồi phục bình thường, đầu hơi choáng. Lâm Mi trong cơn ác mộng biến thành bộ xương khô như còn đang ở trước mắt. Lòng tôi phiền muộn ghê gớm, cảm thấy thế giới sơ bẩn không chịu nổi. Muốn hút điếu thuốc, nhưng người thiếu chút nữa đụng phải cô ấy. Cô ấy là Ân Sinh, cô vợ trẻ còn đang say ngủ của tôi. Cúi đầu, tôi cẩn thận quan sát. Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn của cô ấy thật xinh đẹp. Hàng mi mảnh rẻ, bàn tay nhỏ nắm lại, đặt bên miệng. Ngón tay cái cách đôi môi màu hồng phấn không xa lắm. Khi hít thở có tiếng mũi rất nhỏ. Không được, tôi cảm thấy hốc mắt mình cay cay. Lừa gạt cô gái như thiên sứ thế này. Trần Dũng, sao mày có thứ tâm địa độc ác thế? Tôi cẩn thận đứng dậy, ra phòng bếp hút thuốc. Khói thuốc hít vào rồi lại nhả ra. Mùi thuốc lá thực hợp với tâm trạng của tôi bây giờ, vừa đắng vừa cay. Cánh tay Trần chạm vào vách tường, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền tới, chạy suốt sống lưng, kích thích thần kinh thanh tỉnh. Tốt lắm, tôi phải ra quyết định. Vuốt mặt, tập trung thực lực chú ý. Chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi phải bình tĩnh suy nghĩ một chút. Chịu ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, tôi vẫn cho rằng phòng bếp là nơi rất hợp để suy nghĩ. Trước đây khi còn trẻ bướng bỉnh, làm không ít chuyện trêu mèo chọc chó. Mỗi lần gây họa, mẹ đều gọi tôi vào phòng bếp để phạt. Mặc tôi nhìn đồ ăn ứa nước miếng, chỉ đến khi nào hiểu được sai thì mới được động đũa. Nếu chết vẫn không hối cải thì bà sẽ cùng nhịn đói với tôi. Có lúc vấn đề nghiêm trọng hơn, nhận sai bằng miệng không đủ, tôi phải viết kiểm điểm. Lỗi nhỏ 200 từ, lỗi vừa vừa 300, lỗi lớn thì 500 đến 1000 từ. Lúc này đây tôi phải viết bao nhiêu từ kiểm điểm? Nhiều thật nhiều rồi. Nhưng khi Ân Sinh phát hiện, liệu cô ấy có tha thứ được không? Lại hít vào một hơi, sặc ho thành tiếng, nhanh chóng bịt miệng. Nhà đầu ngốc mệt mỏi cả ngày rồi, đừng đánh thức cô ấy. Tôi ngồi bệt xuống, con tim tan nát. Tôi nghĩ phải nói về sai lầm của mình từ đâu đây? Nếu viết ra giấy thì có lẽ cũng dài bằng một cuốn tiểu thuyết. Từ đầu đã sai. Nếu năm đó tôi không cãi nhau với Lâm Mi và lễ tình nhân, có lẽ cô ta không buộc tôi phải mua đồng hồ Omega gì gì đó. nếu tôi có thể lập tức từ chối rằng tôi không mua nổi thứ đó, cô ta sẽ không thể cố chấp hơn thua với bạn bè. Nếu cô ta không mất mặt, chúng tôi đã không cãi nhau. Nếu cãi nhau xong, tôi không mềm lòng, thì tôi đã chẳng vì lời dụ dỗ của cô ta mà viết tờ giấy vay nợ đó. Đúng, là giấy vay nợ. Rõ ràng, mạch lạc, có chữ ký của tôi trên đó. Dấu tay của tôi ấn lên rồi, nó viết tôi thiếu Lâm Mi 10 vạn nguyên. Khốn kiếp, sự ngu xuẩn đã quên mất 800 năm trước, bỗng âm thầm kết quả đắng. Tôi chìm vào vũng lầy nông cạn của tuổi trẻ, vô vọng thoát thân. Cứ nghĩ tình hết hợp lại tan, tôi tưởng mình và Lâm Mi từ đó, nước sông không phạm nước giếng. Ai có thể ngờ cô ta âm thầm thủ thế, chờ đợi thời khắc bạn vui sướng nhất, hạnh phúc nhất mà ra tay đảo lộn đất trời của bạn. Không thể biểu đạt được suy nghĩ trong lòng tôi lúc này. Tuy rằng tôi không muốn dùng từ điên rồ, ác độc hay gì đó để diễn tả người con gái tôi từng yêu thương, nhưng cô ta là người thủ đoạn như vậy đấy. Lời cô ta nói, mỗi chữ mỗi từ đều làm người khác thấy khinh bỉ. Cô ta nói, anh Dũng, anh là sĩ diện đến chết. Một ngày nào đó anh sẽ biết em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cô ta nói, chờ ông già bên này chết, anh ly hôn với cô ta đi. Đến lúc đó chúng ta tái hợp sống sung sướng. Cô ta nói, em chẳng ngăn cản việc hôn nhân của anh. Coi như thế với anh cũng công bằng. Còn nói, em không muốn lôi nhau ra tòa. Nếu cô vợ của anh mà biết, chắc không thể sống vui vẻ rồi. Ở bên em, anh vừa không phải ly hôn, tiền nợ lại có thể xóa bỏ, lượn cả đôi đường. Anh nên mừng thầm đi mới đúng. Giận dữ vùi tắt điếu thuốc, ngay cả muốn trong ý nghĩ còn thấy kinh tởm. Lâm Mi, cô không còn hiểu tôi nữa. Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn bất đồng, giá trị quan cũng không giống nhau. Chuyện cô thấy lợi cả đôi đường thì tôi thấy kinh tởm lắm. Mừng thầm cái gì? Cảm giác duy nhất của tôi chỉ có thầm nôn ọe và đó thôi. Không buồn cân nhắc, đương nhiên tôi từ chối. Chính là từ chối rồi thì phải làm sao? Sổ tiết kiệm trong nhà sau khi đăng ký kết hôn liền đưa cho anh sinh quản. Tôi còn nhớ lúc tán gẫu với mấy anh em về chuyện này, bọn họ cười nhạo một hồi. Có người còn vỗ vai tôi thật kêu, thằng Dũng này, chú em không giữ lại chút vốn riêng, từ nay về sau muốn có tiền tiêu coi bộ hơi khó đó. Viết báo cáo đệ lên cũng chưa chắc được phê chuẩn. Lúc ấy ai cũng cười, tôi cũng cười, nhưng ngoài mặt mặc dù cười, trong lòng vẫn không cho là đúng. Họ làm sao hiểu được ân sinh của tôi? Dù có bao nhiêu người đến trước mặt tôi nói ân sinh sẽ biến thành sư tử thì đánh chết tôi cũng không tin. Vợ chồng quan trọng nhất là thể hiện sự tin tưởng. Hành vi có kỹ đen, giấu tiền riêng không phải việc nên làm. Và lại, kiếm tiền để nuôi ai? Chẳng phải nuôi vợ sao? Nam tử Hán đại trượng phu, cái này gọi là dưỡng gia. Bất quá việc gì cũng có hai mặt. Lúc đưa cho cô ấy sổ tiết kiệm, làm sao tôi có thể nghĩ tới tương lai còn có những lúc như thế này? Túi tiền bó buộc chân tay, bên kia đòi, bên này dầu dĩ không yên. Tiền ở đâu ra? Tiền lấy chỗ nào bây giờ? Để cho ân sinh nghe mọi chuyện ư? Để cho người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng phải trả tiền cho người yêu cũ của chồng, bù đắp cho sai lầm ngu ngốc hoang đường trước kia của anh ta ư? Tôi không mở miệng nổi. Có rất nhiều lúc tôi có cảm giác ân sinh hơi kỳ lạ, không biết phải chứng minh cụ thể sao đây. Đôi lúc ánh mắt cô ấy chìm vào mông lung, hay khi cô ấy phản đối mạnh mẽ không cho tôi mặc áo sơ mi trắng. Có thể tôi quá đa nghi, nhưng tóm lại là cô ấy có gì đó không thích hợp, làm tôi bất an ghê gớm. Muốn tìm tòi đến cùng mà nha đầu này lại quá kín miệng, làm tôi không tra ra được chút gì. Phiền não như uống phải thuốc độc, không thể bộc phát trước mặt ân sinh, chỉ dám kể khổ cho Lượng Lượng và đám nhóc bồi bàn ở nhà hàng. Đến tận lúc tôi nghe được câu thành ngữ trên kịch truyền hình, quan tâm nhiều sẽ bị loạn, tôi mới hiểu ra. Đúng vậy, tôi đây là quá quan tâm nên mới khổ sở. Sợ cô ấy tỏ ra khác thường là vì tôi chẳng có bằng cấp. Sợ cô ấy im lặng là vì cử chỉ của tôi quá bỗ bã. Nói trắng ra là sợ thân phận con buôn của mình không xứng với cô ấy. Cho nên tôi cố gắng hoàn thiện mình, cẩn thận thái độ. vất vả lắm mới lấy được cô ấy về nhà. Từ từ rồi năm tháng qua đi, tôi sẽ thay đổi được ấn tượng của cô ấy về mình. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, một cái rễ không nhổ tận gốc có thể làm cho tất cả cố gắng đổ sông đổ bể ngay lập tức. Hít thật sâu, tôi đứng lên, không hề do dự. Vì cuộc hôn nhân của chúng tôi, vì chính tôi phải nói dối cô ấy. Mấy năm trước xem bộ phim Lời Nói Dối Chân Thật, nam diễn viên phải lừa vợ anh ta đúng là khổ sở. Kết quả khi cô nàng phát hiện ra, đánh đấm túi bụi, hóa thành hổ cái. Ân sinh có biến thành như thế không nhỉ? Hay giống như kết thúc phim, nắm đấm biến thành nụ hôn nồng nhiệt, hai người ôm hôn nhau quay trở về nhà. Nằm xuống giường lần nữa, cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại còn say ngủ, vuốt về làn da nhẵn mịn, tôi cười khổ trong lòng. Quên đi, đừng mãi nghĩ về tương lai u ám, vẫn là mai đây đi mua một cây nhà bụt to to một chút. Chỉ cần đến lúc đó ân sinh chịu tha thứ cho tôi sẽ mặc cho cô ấy đánh. Cô ấy đã về, trong lúc tôi sa sút tinh thần nhất, cảm thấy mình thực vô dụng. Rõ ràng tôi muốn ôm cô ấy đến phát điên lên được, nhưng chỉ có thể lặng lặng nhìn xuống, xuyên thấu qua làn khói mỏng manh, nhìn vào mắt cô ấy. Bao lâu tôi chưa nhìn thấy chúng rồi ấy nhỉ? Tôi ghen, cực kỳ ghen. Tôi nghĩ mình tìm được nguyên nhân vì sao cô ấy luôn u buồn. Chắc là người đàn ông nhã nhặn trên chiếc xe đắt tiền đó, cái tên mặt áo sơ mi trắng, sắc mặt đạo mạo. Ân sinh thích hắn sao? Hay hắn sống chết quấn lấy ân sinh? Vấn đề này là quả bom tôi không dám cưa, cũng không muốn cưa. Dù gì đi chăng nữa, ân sinh cũng đã kết hôn. Họ tên người chồng trên giấy đăng ký kết hôn là Trần Dũng tôi. Tôi cho rằng mình hoàn toàn có quyền ghen. Dựa vào cái gì mà tên khốn kiếp Lý Hải Phi này còn dám cầu dẫn phụ nữ đã có chồng nhà tôi chứ? Dựa vào cái gì hắn còn dây dưa với vợ tôi? Nếu có thể, tôi sẽ đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Nếu có thể, tôi sẽ chết đất lên cái áo sơ mi trắng của hắn, cho hắn giặt mãi không bao giờ ra. Nếu có thể, tôi muốn chỉ vào cái mặt đều giả trơn bóng của hắn mà hét lớn rằng: thằng nhóc này cút qua một bên đi, tránh xa vợ tôi ra. Nhưng mà hết thảy đã thành mộng tưởng, tôi không có tư cách. Từ lúc gây ra tai nạn xe cộ, à không, phải là từ lúc tôi âm thầm gạt cô ấy, tôi đã không còn tư cách nữa. Cô ấy nên ở bên hắn ta sẽ không khiến cô ấy thương tâm khổ sở, cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống giàu sang yên ổn. Còn có thể gặp được ai có tương lai hơn nữa kia chứ? Được rồi, cố gắng cũng vô ích, ẩn nhẫn không hiệu quả. Tôi giang tay ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy đang nổi nóng, thân thể run run. Tai nạn xe cộ không phải lấy cớ, tinh thần sa sút không phải lý do. Ông trời biết, tôi không thể bỏ cô ấy. Tôi không thể bỏ ân sinh, một cô gái như thế. Vài ngày sau, Tiểu Kiếm đến tìm tôi. Câu đầu tiên sau khi nhìn thấy tôi là: anh, chị dâu có nguôi giận chưa? Tôi mới vỡ lẽ, thì ra người đi bếp xếp đúng là nó. Tung một quyền qua, muốn trừng phạt nó vì để vợ tôi bị cuốn vào vòng lũ này. Nhưng khi tay chạm đến, nắm đấm đổi thành bàn tay chụp lên vai, nhỏ nhẹ: em trai tốt, cảm ơn em. Lời này tuyệt đối là thật lòng. Tuy rằng đến giờ phút này tôi không biết giữ ân sinh lại là đúng hay sai, nhưng tôi hiểu rõ thời gian vắng bóng cô ấy, tôi đã là cái xác không hồn. Khi cô ấy quay trở lại rồi, tôi mới được trọn vẹn. Ngày đó Tiểu Kiếm còn nói một câu. Nó nói: anh Dũng, về sau có gặp chuyện gì cũng nên bàn bạc với chị dâu. Người ta đối với anh thế nào thì khỏi nói. Nếu cũng có ai đó đối đãi với em như vậy, em tuyệt đối không phòng bị, không lường gạt, cung phụng cô ấy như Bồ Tát. Cho dù không đến được vậy, thì tối thiểu cũng là bảo bối trong lòng. Tiểu Kiếm thích hoa trương, nó không biết ân sinh theo đạo Thiên Chúa, không thờ Bồ Tát. Nhưng nó nói không sai, tuy rằng phương pháp có khác, tuy rằng tôi đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, nhiếp ân sinh ngay từ đầu đã luôn là bảo bối trong lòng Trần Dũng. Buổi tối khi cô ấy quay lại, khóc quá, giận quá, đi ngủ với đôi mắt sưng vù, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát, ngón tay bấu chặt lấy góc áo tôi không buông. Lúc ấy nhìn, lòng tôi ấm áp không biết nói cái gì cho phải. Thậm chí tôi không dám tin, tôi đã tích bao nhiêu đức mà ân sinh có thể quay về giúp tôi đối mặt với tương lai khó lường. Chẳng sợ con đường phía trước nhấp nhô trong gai, kết nắm chặt không buông tay. Tôi thề, tâm ý mình đã sáng tỏ, đời này tôi sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy. Tôi xin thề với toàn bộ tâm can, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Bất quá tôi hơi mâu thuẫn, thế nào là đối xử tốt? Tôi từng nghe trong một bài hát rằng người đàn ông tốt không để cho cô gái mình yêu phải chịu tổn thương. Tôi nghĩ chắc tôi làm được. Nếu nói giữ cô ấy lại là có tư tâm, thì có lẽ một ngày nào đó tôi hẳn là nên chủ động buông tay, chủ động trả lại cuộc sống tốt đẹp cho cô ấy. Ngay cả nhạc sĩ cũng viết có một tình yêu gọi là chia tay. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nếu ngay cả vợ mình còn không bảo vệ chu toàn thì có thể diện gì nữa không? Thà đứng ở xa ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc còn hơn trăm lần giữ cô ấy ở bên mà để cô ấy chịu khổ sở. Chỉ là đông phương bất bại có buông tay được cho Tuyết Thiên Tầm. Đến lúc đó thật sự tôi có thể chấp nhận sao? Vô cùng phiền não, tưởng tượng đến là tìm lại quặn thắt. Quên đi, bước một bước nhìn một bước. Nghĩ ngợi những thứ vô dụng này làm gì? Ân sinh tan tầm 5 giờ, tôi phải đến đón cô ấy. Thứ khác thì cứ gì đến lo cái đấy. Dũng, không xong rồi. Vợ em bị người ta đâm một nhát trước cổng chung cư. Đang cấp cứu, phòng số 2 bệnh viện thành phố, nhanh đến đây mau. Nhớ mang theo. Di động rơi xuống đất, nhưng tiếng nói vẫn vang vọng bên tai trái. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một vũng tuyết đỏ lòm phía trước. Trong óc chỉ có một câu, thì ra đây là máu của ân sinh. Khi vừa kết hôn, cô ấy từng bị bút đâm vào tay một lỗ nhỏ. Thật rất nhỏ, nửa ngày mới chảy ra được giọt máu như hạt chân màu hồng, san hô lấp lánh. Ở đầu ngón tay trắng nõn của ân sinh, đáng thương đến đau lòng. Lúc ấy, tôi vừa nói dối cô ấy nên biểu hiện ra khoa trương 10 phần. Nào là bạch dược vân nam bôi bôi sức sức, vội đến vội đi, chỉ cầu vợ nở một nụ cười tương đối cũng khiến tâm mình bớt hư không. Còn lần này thì sao? Một vũng máu lớn từ đâu chảy xuống? Là bụng nhỏ hay ở ngực hay đôi chân dài xinh dáng? Lần này tôi phải làm sao mới có thể cứu cô ấy, cứu cả chính mình nữa? Xử lý xong hết cũng là nửa đêm, vốn Lệ Lệ ở lại canh nhưng tôi không cho. Tào Hổ đi công tác chưa về, không thể để nó làm việc xong còn phải chạy đến bệnh viện. Ai cũng có cuộc sống gia đình riêng. Hiện tại phòng bệnh chỉ còn tôi và ân sinh. Đứng ở cửa sổ nhìn về phía giường, môi của cô ấy không một chút hồng hào nào, hệt như búp bê sứ. Búp bê sứ bị người ta đập vỡ. Tôi không dám đi qua, sợ tiếng bước chân đánh thức cô ấy. Cứ để giấc mộng của thuốc tê kéo dài chút đi, còn tốt hơn tỉnh dậy ngồi đối mặt với tôi. Đối mặt với một thằng đàn ông vô dụng mang đến cho cô ấy chẳng thứ gì ngoài bất hạnh ra. Tôi tự trách ghê gớm. Tôi không hiểu tên cướp đó muốn gì ở ân sinh. Áo bông sơ sài, túi xách giá rẻ, cô ấy có điểm nào đáng cướp chứ? Muốn cướp thì đến cướp tôi đây này, điện thoại của tôi, tiền trong túi tôi, quần áo của tôi, hắn muốn gì cũng được. Dù sao đàn ông da dày thịt béo, phải chịu đâm dao cũng không thành vấn đề. Vậy mà hắn lại cố tình chọn ân sinh mảnh mai nhỏ bé của tôi. Dầm, nắm đấm đánh lên tường, tôi không thấy đau, vì người phụ nữ làm tôi đau hơn 1.000 1.000 lần đang thống khổ. Bụng cô ấy bị băng bó, phía dưới lớp băng đó là miệng vết thương sâu hoắm. Dạo này đầu tắt mặt tối, xe không có, nhà không có, ân sinh còn nằm viện, sao lại thành thế này cơ chứ? Chẳng lẽ mọi thứ tôi quý trọng, tất cả đều sẽ có kết cục bi thảm sao? Chẳng lẽ tôi chính là vị thần xui xẻo trong truyền thuyết? Nếu là như thế, tôi nghĩ đã đến lúc phải quyết tâm cắt đứt. Tôi phải để ân sinh đi. Mặt tôi lạnh toát, giống như vừa bị hắt nước đá. Tay bất giác đưa lên sờ, một mảnh ẩm ướt. Khóc cái gì? Tôi hai bàn tay trắng, tả cán gì có thể níu kéo cô ấy. Cách xa tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc, được người ta che chở, không phải chịu một vết thương nào. Những chuyện tôi không thể làm, sẽ có người khác làm được, có thể đặt lại trên môi cô ấy nụ cười rực rỡ như hoa thủa ban đầu. Chuyện ấy rõ ràng là chuyện đáng mừng, tôi phải cao hứng mới đúng. Nhưng sao lòng tôi đau lắm, như bị ai đó rút xương mổ bụng. Xoay người, nước mắt khó nén. Anh Dũng, chạy, chạy đi. Là giọng Ân Sinh, cô ấy tỉnh rồi sao? Tôi lập tức quay đầu lại, cô ấy vặn vẹo thân mình một cách khốn khổ, mồ hôi ướt đẫm trán. Tôi lặng người, đến lúc này rồi còn quan tâm an nguy của tôi. Nhà đầu ngốc, anh biết làm sao với em mới tốt đây. Nhúng ướt khăn mặt, định lau mồ hôi cho cô ấy, nhưng vừa đi lại gần, cô ấy đột nhiên hét lên. Không có 60 vạn đâu. Trần Tam Kiều, ông đánh chết tôi đi. Anh Dũng mau chạy. Sửng sốt, Trần Tam Kiều không phải sếp của Hồ sao? Nhà buôn nổi tiếng, chưa kể câu lạc bộ đêm và hoạt động cho vay nặng lãi. Ông ta chuyên lo thầu công trình xây dựng, còn có nhà cửa. Ân Sinh thì liên quan gì đến ông ta? Dường như có gì đó sắp bị lật mở, tôi cẩn thận nghĩ, cẩn thận cân nhắc. 60 vạn, Trần Tam Kiều, công trình, Phúc Kiến Quân, văn phòng nhà đất. Thì ra... Từ từ khuỵu ngã, tôi đỡ lấy khung cửa sổ. Tôi hiểu rồi, Ân Sinh bị thương không phải ngoài ý muốn. Cô bé xui xẻo của tôi, cô ấy vốn là chịu thay cho tôi. Chân như nhũn ra, tôi sắp đứng không vững, bọn họ đang ép chúng tôi. Nắm tay răng rắc vang, phẫn nộ bao trùm trước mắt tôi một màu đỏ lòm. Tôi muốn phát điên, tôi phải báo thù cho Ân Sinh. Áy náy với Chu Phú Sương, tôi đã chuyển hận. Chạm đến Ân Sinh của tôi, Trần Tam Kiều là cái gì? Phúc Kiến Quân là cái gì? Chúng còn không xứng với hai chữ khốn kiếp. Tôi muốn giết bọn chúng. Anh Dũng. Thanh âm nho nhỏ gọi thần trí tôi quay về. Ân Sinh đang gọi tên tôi, tìm kiếm tôi. Đi qua, nâng tay cô ấy lên thật nhẹ nhàng, vuốt ve bàn tay ấy, người phụ nữ của tôi, người vợ đáng thương của tôi. Đau. Cô ấy nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, hàng lông mày nhíu lại. Nhìn cô ấy, tôi càng không thể nén giận, muốn ngay lập tức chạy đến đâm cho hai tên đó, mỗi tên một nhát vào bụng. Ân Sinh, em chờ đi, anh sẽ báo thù cho em. Tôi rậm chân bước, ngón tay bị níu lại. Anh Dũng, đừng đi mà. Trong đêm tối, tiếng nói của cô ấy như nước, hành vi vô thức lại khiến tôi dao động. Thời điểm Ân Sinh cần mày nhất, Trần Dũng, mày không được manh động. Mày đi báo thù thì cô ấy phải làm sao bây giờ? Vợ kẻ giết người hoặc vợ của tội phạm hình sự, những cái tên đó dán lên người, bảo cô ấy sống sao đây? Vấn đề này thật nghiêm trọng, thận trọng, phải thận trọng, phải nghĩ cho thấu đáo. Hít sâu, phải thay đổi phương án. Tôi buộc mình bình tĩnh lại, xả giận không phải mục đích tốt, bảo hộ mới là cần thiết nhất. Xử hai tên chó má đó không vội, nhưng những ngày sau này tính sao đây? Không thể, tôi không thể kéo cả Ân Sinh cùng nhảy vào hố lửa. Vậy tôi nên làm thế nào? Chỉ còn một cách là trả hết tiền. Ngoại trừ nhà hàng, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, lấy cái gì trả? Đúng rồi, nhà hàng. Tôi chưa bàn với Ân Sinh về nó, tựa hồ không cũng không cần nói, vì chúng tôi đều hiểu. Nhà hàng phát triển đến trình độ này bây giờ không dễ dàng. Bạn bè cũng biết trước khi kết hôn, câu tôi hay nói nhất là nhà hàng là mạng sống của tôi, ai động đến nó phải bước qua xác tôi cái đã. Huống hồ, nếu không xảy ra tai nạn lần này, tôi tính sẽ mở rộng quy mô, phát triển thành chuỗi cửa hàng. Mà hiện tại, nhà hàng không thể so sánh với Ân Sinh. Tôi chẳng phải hiệp sĩ, chẳng cần cắt cổ tay cũng có thể quyết đoán. Tôi cần Ân Sinh, chỉ cần một mình cô ấy là tốt rồi. Thậm chí, tôi còn tham vọng xa vời. Nếu trả hết tiền, tôi lại vô nợ vô nần, Ân Sinh sẽ là ở bên tôi mãi chứ. Tuy rằng nghèo khó, sẽ vất vả lắm, nhưng tôi thề sẽ không lâu đâu, tiền tài sẽ kiếm lại được. Càng nghĩ càng thấy hy vọng hơn, là đây, vì ân sinh, vì chính mình, tôi sẽ bán nhà hàng. Khi đã quyết định, tôi thấy nhẹ nhõm, đi đến ngồi bên giường cô ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lần nữa. Tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, cúi người xuống thì thào. Vợ yêu, anh không đi đâu cả. Tôi không đi, không bao giờ đi nữa. Ân sinh của anh, chẳng sợ mất đi tất cả. Anh muốn ở bên em trọn đời. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Ngoại chuyện 2, nếu hạnh phúc có hình dáng. Qua trái một chút, đúng rồi, hướng lên trên. Đứng dưới thang chỉ huy, Trần Dũng treo biển hiệu cửa tiệm, bốn chữ quán nữ Dũng Ân. Đỏ tươi lóa mắt dưới ánh mặt trời, tôi bất trí bất giác thất thần, si ngốc nhìn tấm biển trong tay anh, khóe miệng kéo cao, tâm tình như mây bay giữa trời xanh, phiêu phiêu. Ân sinh đã được chưa? Anh cúi đầu hỏi tôi. Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi vung tay, vừa lòng với vị trí của biển hiệu, nhìn anh cười híp cả mắt, leo xuống thang, sóng vai đứng bên cạnh, cùng ngẩng đầu ngắm. Đúng là vợ anh, em chọn màu này quả là rất đẹp. Có đỏ lắm không nhỉ? Không nhận cái vuốt mông ngựa của anh, tôi cẩn thận quan sát bới lông tìm vết. Điều tốt đẹp tôi hy vọng cuối cùng cũng đã đến rồi. Không có, màu đỏ này tươi, đỏ bầm nhìn không vui mừng gì cả. Màu tối nhìn sang hơn. Quá nướng thôi mà em, bà xã, anh vẫn thích nó bình dân một chút. Trần Dũng cười, bàn tay to ôm lấy thắt lưng của tôi, dùng sức kéo tôi lại gần thêm. Ân sinh à, trước cứ vậy đã, chờ chồng em mở nhà hàng món Tây, tất sẽ sang trọng. Biết anh nói hưu nói vượn, miệng rộng nuốt được cả xe lửa, tôi buồn cười lắm, nhưng khi thấy khóe mắt lóe sáng, biểu tình trên mặt tràn đầy hy vọng. Dưới trời chiều, tôi cảm thấy dường như tương lai đó không quá xa xôi. Vì thế, tôi chìm đắm trong mê hoặc, cũng bắt đầu nói hưu nói vượn phụ họa theo. Em thích trường phái hiện đại ấn tượng. Không thành vấn đề, anh sẽ tìm kiến trúc sư tốt nhất, nguyên vật liệu tốt nhất, treo trường phái nghệ thuật ấn tượng luôn. Lại còn nghệ thuật ấn tượng, khiến Trần, suy nghĩ của anh quả thực rất quái dị. Nhẹn cười, tôi thuận theo lời anh, nhưng hiện đại mấy vẫn nên thêm một chút cổ đại vào. Cứ như vậy đi. Trần Dũng gật đầu, nghiêm trang như đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Nghệ thuật ấn tượng phối hợp với mỹ thuật Trung Quốc cổ đại đời Ngô Đường. Muốn ấn tượng có ấn tượng, muốn cổ điển có cổ điển. Bà xã đã nói anh sẽ chấp hành. Nhà hàng món Tây của chúng ta kiêm luôn món Trung Quốc, Đông Tây kết hợp. Hợp chỗ nào chứ? Tôi không nhịn nổi nữa, phụt cười ha ha như vừa bị ấn trúng huyệt. Trần Dũng cũng cười theo. Cứ thế anh kéo tôi co, nháo đến nháo đi. Cả hai đứng trước mặt tiền cửa hàng diễn tạp kỷ, ngốc nghếch giống nhau, vui sướng giống nhau. Một lúc sau, cuối cùng cũng ngừng cười, chẳng ai nói gì với ai. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve mặt tôi, cúi đầu lại gần cẩn thận nhìn. Anh nhìn gì thế? Trong phút chốc tôi không hiểu, chỉ biết người đàn ông của anh tiến vào sau mũi, hơi thở của anh phà vào làn da. Tôi bị anh bao phủ, từ ngoài đến trong, từ thân thể đến tâm hồn. Lại muốn hôn tôi đấy à? Đang đứng trước đám đông, thật là ngượng. Bất quá, hôn thì cũng không phải không được. Tôi nghĩ, ngón xung quanh, môi anh gần trong gang tấc, mỏ môi gợi cảm, hình dáng mê người. Tôi ngước lên, chu môi, hôn đi, hôn đi. Ân sinh, em có nếp nhăn kìa. Gì? Một câu xóa sạch thế giới phấn hồng của tôi. Nếp ân sinh sắc nữ đáng xấu hổ. Cục đầu ủ rũ, chưa đến vài giây lại ngẩng lên thật mạnh. Vừa rồi anh mới nói cái gì? nếp nhăn, tôi nhảy dựng lên, xoay người ra chỗ khác. MU20 đã có nếp nhăn rồi. Tôi sửa soạn mặt mình, miệng hỏi liên tục, ở đâu, anh Dũng mau nhìn giúp em xem, thăm không, sao không? Sao lại không sợ cơ chứ? Tuy rằng tôi rất rõ, ở bên anh qua bao sóng gió bão táp, trên mặt dính phong xương cũng là chuyện bình thường, nhưng lòng phụ nữ rất quán đản. Vừa trưng bộ mặt rối mù rối xù lên cho chồng xem mà không hoảng, vừa hy vọng trong mắt chồng mình luôn là phượng hoàng xinh đẹp nhất, tươi tắn nhất. Dù cho diện mạo thật sự xấu như Trung Vô Diệp cũng không chịu thừa nhận. Phụ nữ có cấu trúc riêng của phụ nữ, các bà đều cho rằng chồng mình phải tin tưởng vợ đẹp hơn Dương Ngọc Hoàn, giỏi hơn Triệu Phi Yến. Đây là cố chấp ngây thơ bé nhỏ, không đáng kể của phụ nữ. Dù mặt chàng chịt nếp nhăn thì cũng không tới phiên anh nói. Ha ha ha, bà xã, làm như có ai bật trúng công tắc điện trên người em vậy đó. Anh vòng tay nhìn tôi nhảy tưng tưng, cười xấu xa. Cười gì? Tôi bực bội dậm chân, chỉ vào anh, lắp bắp mắng. Trần Dũng anh đổi trứng thối. Ha ha ha, rồi, anh là trứng thối. Giang tay ôm lấy tôi, ngữ điệu tràn đầy sủng nịch. Đùa một câu thôi mà em đã vội như vậy rồi. Đến đây, anh nhìn lại xem. Ây da, làm gì có nếp nhăn, là nếp cười thôi. Thì ra là nếp cười, tôi đã nói tôi còn trẻ mà. Chút đi gánh nặng, thân thể thả lỏng, Trần Dũng đúng là đáng ghét. Tôi lườm anh một cái, tiến vào vòng ôm của anh. Vẫn còn bực mình, tôi uy hiếp. Dám dọa người, thím Trần, phạt anh đêm nay ngủ sofa. Tôi suy nghĩ một chút, còn có điểm lo lắng, lập tức đứng thẳng, vươn ngón tay dí vào trán anh. Biết không, không bao giờ được bỏ mặc vợ già, đừng nói chi, nói xấu. Có xấu có già cũng là vợ anh, dám động em liều mạng với anh luôn. Rồi, đừng giận nữa, chồng em đã xin tha rồi bà xã còn liều mạng nữa. Với lại nếu anh ngủ sofa thật thì, anh xin, em đừng có hối hận đó nha. Chớp chớp mắt, Trần Dũng cợt nhã nhìn tôi. Tôi lập tức ngẩn người, mặt nóng lên, đầu bắt đầu ảo tưởng đủ kiểu, ngơ ngác nhìn anh vào nhà lấy nước ra, kề bên môi. Mệt không? Uống miếng nước. Lại đờ đẫn uống nước, đờ đẫn mặc anh quẹt bọt nước dính quanh miệng cho mình. Nâng cằm tôi lên, anh dịu dàng nói. Ân sinh, sao lại nghĩ thế chứ? Còn nữa, dù có tóc bạc, thì anh vẫn là anh có tóc bạc trước, già trước. Đến lúc đó em không chê anh chứ? Em dám tự xưng mình là người làm công tác văn hóa nữa. Không được nói xấu vợ già. Nhớ kỹ, chúng ta phải gọi là vợ chồng son. Anh vò vò đầu, vứt vài sợi tóc. Em xem, tóc anh ngắn quá. Bằng không nhất định cắt một đoạn buộc cùng với tóc em, cất vào tủ sắt ngân hàng. Gió nhẹ thổi, tóc theo gió bay xa, vài sợi tóc nhỏ bé trong giây lát lẫn vào không khí, biến mất không thấy bóng dáng. Nếp nhăn hay không nếp nhăn, ân sinh của anh vẫn đẹp nhất. Hiện tại là cô vợ bé nhỏ đáng yêu, sau là quý bà xinh đẹp. Anh chỉ sợ em không cần anh, đến lúc đó anh liền thảm. Một ông già trải chiếu hát rong trên vỉa hè, du thủ du thực. Em mới không bỏ anh đâu. Nhìn anh nói thực đáng thương, tôi nhanh chóng khẳng định lập trường. Tất nhiên là vậy rồi. Chụp tay tôi, anh cười sảng khoái. Em tất nhiên không thể bỏ anh càng không thể bỏ em. Lại ôm tôi lần nữa, không quản xung quanh có người hay không, anh hôn nhẹ lên trán tôi, hôn một cái nữa lên tóc. Nhìn em vui đến nỗi cười ra nếp nhăn, ông xã rất hạnh phúc. Ân sinh, em có biết đã bao lâu rồi em mới lại cười như vậy không? Vừa rồi anh nghĩ, từ nay về sau á, anh nhất định sẽ làm cho ân sinh cười mỗi ngày, cười thật vô tư vô lự. Anh nhìn về phía biển hiệu đỏ chói, thật lâu sau quay đầu lại, nhìn tôi, vui vẻ gọi to. Ân sinh, chúng ta lại khai trương cửa hàng được rồi. Đúng vậy, lại khai trương được cửa hàng. Sau vô số sóng gió vùi dập, vô số mưa bão giặt qua, chúng tôi rốt cuộc có thể thẳng lưng ưỡn ngực, đối mặt khẽ cười với khó khăn, vô cùng cao hứng mà hét lên: "Khai trương được rồi!" Tôi im lặng, nhìn thái độ của Trần Dũng, ngôn ngữ đều trở nên dư thừa, tăng nhanh bước chân chạy vào trong. Đi tới cửa, tôi nói với anh: "Tối nay về nhà sớm một chút, vừa mua 4 bộ chăn nệm mới, hay chúng ta cùng nhau dọn giường?" "Ai nói để anh Dũng ngủ sofa? Tôi á, còn lâu mới thừa nhận." Ngoại chuyện 3, đi du lịch. 230, thế nào? Tôi đẩy nón nhiều mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, làm như không quan tâm. "Không được, không được. Em gái này nói giỡn với anh đây mà. 230 còn chưa hồi nổi vốn. Vậy đi, anh coi như nể tình hai ta đều là đồng hương, bớt cho cô em thêm chút nữa. 400, thấp nhất rồi đấy." Anh ta phất tay, có vẻ đang nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích. 400? Đại ca, may kiểu này mà giá 400 sao được? Tôi đưa áo qua, chỉ mấy sợi vải tưa ra, cho anh ta xem toàn bộ chứng cớ. "May có sao đâu, vải ai may chẳng tưa vài sợi chỉ. Ai nha em gái, mặc cả tốt đấy. Anh không giấu giếm nữa, bỏ đi, 350, ít hơn không được." 350? Còn tình đồng hương đâu, giết người cũng phải biết cách xiết. Bớt nữ đi, em mua liền. 300, giá chót. Vẫn đắt, vậy đi, em thêm 20. Vậy không được, đại ca, 245, cả hai chúng ta đều thoải mái. Thôi mà cô em, thêm chút đi, thêm chút đi. Thêm không được, anh xem được không, không được thì em đi chỗ khác. Bỏ lại áo đi ra ngoài, chưa tới 10 bước, tôi đã nghe người bán hàng rong gọi lại. "Quay lại đi, bán cho cô." "He he, tôi đã nói mà, ngoài tài quản gia và vai trò làm vợ, Niếp Ân Sinh còn là đại vương mặc cả, ra tay thể nào cũng có thu hoạch, đặc biệt ở xứ sở du lịch, trả được bao nhiêu tất tiết kiệm được bấy nhiêu. Xách một cái túi thật to đi dưới nắng hạ miền Nam, nhìn bóng cây lắc lư hai bên đường, tôi càng thấy chiếc áo trong tay mình có giá trị. Theo thủ công tinh xảo, cho dù ở bản địa thì 230 cũng là cái giá không thể ngờ. Hơn nữa, tuy anh Dũng mặc màu tối rất đẹp, nhưng luôn mặc màu đen không khỏi buồn tẻ. Áo này có thể danh chính ngôn thuận bắt anh mặc màu hồng, cho dù anh không tình nguyện thì 4 chữ nhập gia tùy tục cũng đủ để anh phải mặc. Anh Dũng, anh cứ đợi mà nhận mệnh đi. Đầu hoa mắt si, tôi che miệng cười ngây ngô, cười một hồi lại dừng lại, đột nhiên nghĩ đến. Nếu thêm một chiếc quần cộc và đôi dép đi biển thì hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn. Ý niệm một khi đã xuất hiện trong đầu thì rất khó vứt bỏ. Cước bộ chậm dần, nhìn ngó xung quanh, nhất thời những cửa hàng ven đường đột nhiên có mị lực vô hạn. Tôi nhịn nhịn nhẫn nhẫn. Cuối cùng không chịu nổi, Spaholic sống dậy chạy qua, phố buôn bán chờ ta. Mua rất nhiều đồ, không có việc gì, cùng lắm gửi vận chuyển về. 1 giờ sau, lắc lư dẫn theo túi lớn túi nhỏ trở về khách sạn. Cách thật ra đã thấy Trần Dũng đứng ở cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôi cao hứng, vui vui vẻ vẻ chạy về phía trước, thầm nghĩ khoe chiến lợi phẩm của tôi cho anh. Đang định phất tay chào hỏi, anh cũng phát hiện ra tôi, 3 bước chạy hết 2 hướng lại đây giống to. "Niếp Ân Sinh, em đi đâu vậy?" Bắt lấy tôi, sắc mặt anh xanh mét, mồ hôi túa ra từ 2 bên thái dương, sau lưng đã ướt nhẹp 1 mảng áo sơ mi. Em đi mua này nọ." "Mua này nọ? Vừa nãy không phải em nói với anh là em ra siêu thị góc đường mua khăn mặt sao?" Cái đó tôi không phản bác, vì lúc tôi ra ngoài đúng là đã nói với anh như vậy. Nhưng mà có ai ngờ ngay góc siêu thị quẹo vào lại là một tiệm quần áo, mà cứ tiệm này nối tiếp tiệm kia. Đoạt lấy túi sách, anh vội túm cánh tay tôi, kéo tôi về phía anh. À, đi đâu?" Tự biết đuối lý, biên độ dễ sợ của tôi cực kỳ nhỏ. "Đi đâu?" Anh không dừng lại, gân xanh trên trán phồng lên. "Em còn dám hỏi đi đâu? Người dẫn viên đã nói qua 2 giờ ăn cơm xong lại tiếp tục đi." "À," phản ứng chậm chạp. đến khi bước lên xe du lịch rồi mới hậu chi hậu giác hiểu ra. Tôi thấp giọng kháng nghị, mới đi có một chút, em cũng đâu có về trễ đâu. Tiểu Niếp nha, cháu về trễ gần một tiếng đồng hồ đó, nếu về trễ tí nữa chắc Dũng nó báo công an quá. Bác ngồi bên cạnh bất đắc sĩ chỉ vào đồng hồ, nhìn xem mấy giờ rồi. Về trễ đến vậy sao? Tôi nghiêng đầu nhìn, lập tức há hốc mồm. Không mang đồng hồ, không mang di động, ai biết thời gian lại trôi nhanh như vậy. Cúi đầu, tôi còn biết thế nào nữa, nhanh chóng cúi đầu nhận sai đi. Sau buổi trưa, anh làm lơ tôi, mặc kệ tôi có giải thích thế nào, Trần Dũng vẫn ngậm chặt miệng, không nói một câu. Sau anh rời khỏi chỗ, chạy ra trước tán gẫu với cô hướng dẫn viên rất vui vẻ, bỏ lại tôi ngồi phía sau như một con vịt ngốc. Tôi cực kỳ bực bội, lẽ ra anh Dũng không nên làm thế chứ. Tuy là thua sai trước, nhưng đi du lịch cần tâm tình tốt, sao lại có người khó chịu rồi làm lơ người khác như thế chứ. Nhìn anh cùng cô hướng dẫn viên trẻ trung cười đến híp mắt. Công nhận, cô gái trẻ tốt hơn nhiều so với một cây củ cải trắng già khọm đã kết hôn lâu năm, xanh xanh nõn nà, bã đậu như tôi, làm sao bị kịp. Bực thì bực, vị giấm chua rõ ràng bay tận ngàn dặm, nhưng không được để người ngoài chế giễu. Chỉ phải uất ức chính mình nhắm mắt ngủ cách đi, ngủ thì không suy nghĩ, tối thiểu mắt không thấy lòng không phiền. Kết quả tôi ngủ thật, ngay cả việc làm sao mình vào khách sạn được cũng không biết. Khi tỉnh lại, Trần Dũng đang đưa lưng về phía tôi, ngồi xổm dưới đất, thu thập hành lý. Trong không khí thoang thoảng mùi xà phòng, áo sơ mi đã giặt sạch, vắt ngay trên ghế, đong đưa như một lá cờ đen. Anh Dũng! Tôi thay đổi sắc mặt ngồi xuống, mở miệng nói chuyện, thanh âm cố ý lấy lòng. Anh tắm xong rồi hả? Anh quay đầu nhìn tôi, rồi lại quay trở về. Không nói gì, chỉ hộp đựng cơm qua. Ăn đi! Tôi hơi cảm động, tức thì tức, ít nhất anh vẫn quan tâm tới ấm no của vợ. Nhất thời tôi cao hứng, tiếp nhận hộp cơm đặt lên bàn, nhảy xuống giường bắt đầu lục tìm. Anh Dũng, số đồ em mua hôm nay đâu? Cất rồi. Cất chỗ nào? Ăn cơm đi. Em không đói bụng, tìm không thấy. Anh Dũng, mau tìm phụ em. Tôi không để ý, tiếp tục tìm, nhưng tay bị ai đó ngăn lại. Ngay sau đó, tôi cũng bị hung hăng giật đi. Ân sinh, cả ngày nay em cứ tìm tìm mua mua. Chỉ biết mua, không chịu đón xe, giờ giỏi lắm, cơm cũng không chịu ăn. Anh đứng thẳng, nóng giận mắng tôi, ném cây túi lớn xuống đất, tiếng loảng xoảng lập tức vang lên. Anh Dũng! Tôi nhìn anh, không dám tin, để bụng thì chớ, còn dám quăng đồ. Đây là Trần Dũng sao? Trần Dũng của tôi. Lần sau cho dù đi WC, cũng phải anh đi cùng mới có thể đi, biết chưa? Không được tự ý ra ngoài một mình. Ác thanh ác khí hạ lệnh, chụp lấy hộp cơm nhét vào tay tôi. Nhanh ăn cơm đi. Anh chưa từng thấy Trần Dũng hung dữ như vậy. Tôi giận đến lặng người, cầm hộp cơm run run, vừa định há miệng, nước mắt đã rớt xuống, tiện đà càng không thể ngừng được. Anh đùa tôi. Nhịn mãi rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, đặt mông quay về giường, khóc hu hu, vừa khóc vừa ồn ào. Đánh người chạy đi, không ai đứng kể chạy lại, người ta đã biết sai rồi. Trần Dũng, anh còn muốn thế nào nữa? Ấm ức đến cực điểm, bất chấp lau nước mắt, tôi đẩy tay anh ra. Chơi đồ tôi mua, vậy sao anh không nhìn xem tôi mua cái gì? Dùng sức kéo túi qua, đem đồ bên trong ném ra ngoài. Kính râm của anh, mũ của anh, áo của anh, giày của anh, quần cũng là của anh nốt. Cả một túi căng phòng bị tôi đào hết sổ ra ngoài. Tôi ngừng, nhìn anh nấc hức hức. Trần Dũng, anh nhìn thấy chưa? Tôi có mua gì cho mình không? Có không? Anh đâu có thiếu. Đúng rồi, anh không thiếu, cho nên đồ tôi mua cho anh đều bị coi thường. Bà xã, anh không có ý đó. Anh cái gì mà anh thoải mái lắm, tay chân lại hoạt bát linh lợi. Không có việc gì thì đi tán gẫu với mấy cô gái trẻ, cười như hoa ấy. Chỉ có bà già tôi đây, nghĩ mua thêm cho anh này nọ, sợ anh phơi nắng bị cảm nhiệt. Anh nghĩ đến tôi không? Có nghĩ đến không? Càng nói càng thấy mình như bà chị dâu điêu ngoa, ngồi không xong, nổi giận đùng đùng đứng dậy, cầm áo sơ mi vừa mua, chạy qua chạy lại trong phòng. Ân Sinh, em làm cái gì vậy? Giọng nói cẩn trọng vang lên phía sau. Tôi biết anh đi theo tôi, nhưng tôi không muốn dừng lại. Tìm cây kéo. Á? Sửa quần áo, đổi nó thành cho nữ mặc. Tìm mãi trong phòng không thấy kéo, tôi bắt điện thoại định gọi cho phục vụ phòng. Không có chứ gì, tôi phải làm sao cho có. Chào, đây là phòng. Chưa nói hết, cục một tiếng, điện thoại đã bị gác. Tôi nhấc lên ấn tiếp, nhưng chẳng nghe thấy gì. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra Trần Dũng chết tiệt, dám giật đứt luôn dây điện thoại. Bà xã, đừng gọi nữa. Cánh tay rắn chắc thừa dịp tôi ngây người ôm chặt lấy tôi. Không để ý, tôi quyền đấm cước đá, nói gì cũng không buông tay. Buông ra. Không buông. Buông tay ra. Không buông. Luận về mấy trò xấu lắm kiểu này, tôi chưa bao giờ là địch thủ của Trần Dũng. Hơn 10 phần chung rằng co, rốt cuộc tôi mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Phụ nữ thể lực xuống cấp bị khống chế, sụ lơ ngã xuống giường, ngoan ngoãn nằm. Em xem, anh vừa mới nói em hai câu, em liền nổi nóng. Ân Sinh đừng bực mình, chúng ta đi du lịch là chuyện vui vẻ, cứ cáu gắt mãi không đáng giá. Trời thì nóng, hơi thở anh càng nóng hơn. Người vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, đổi giọng nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Cái mũi cọ cọ qua lỗ tai tôi như một chú cún con làm nũng. Anh biết là chúng ta đi du lịch luôn đấy. Tôi né tránh mặt anh, cục tức chưa tiêu. Đương nhiên là biết, quên nói với em, hôm nay Lượng Lượng gọi điện báo. Trong quán có cậu ấy, hết thảy đều bình thường, để cho chúng ta đi thêm 2 ngày, không sao cả. Chơi cái gì mà chơi, sắp tức đến nơi còn có tâm tình chơi bời gì nữa. Được rồi, nhưng đừng chết, em chết anh không sống nổi. Tôi nhìn anh, há hốc miệng, lời này nói ra ai chẳng mát dạ, thật là trời sinh dẻo miệng. Vậy cũng tốt, trung niên quá vợ ai chẳng vui, nhà có xe có, sự nghiệp đi vào quỹ đạo, thân thể khỏe mạnh, muốn một em gái hướng dẫn viên nho nhỏ còn không dễ như trở bàn tay. Tự tôi còn nghe được mùi giấm chua lòm, hơi hối hận, nhưng lương tâm mách bảo đây là sự thật. Nói hư nói vượn cái gì sống chết, miệng xui xẻo. Quay mặt tôi lại, không cho tôi né tránh. Ân Sinh, em không biết trưa nay anh muốn phát điên. Tìm phía trước phía sau không biết bao nhiêu lần, người sống sờ sờ mà không thấy bóng dáng. Bên kia hướng dẫn viên nói anh rời xuống đằng sau. Đừng chậm trễ thời gian của mọi người, ai cũng nhìn anh khó chịu. Nén giận, đường đường đàn ông đàn an, ngay cả vợ mình cũng không trông giữ không xong. Đương nhiên mấy thứ này thì đáng gì, chủ yếu là sợ hãi. Nơi xa lạ Ân Sinh đi đâu được chứ? Lạc đường, sinh bệnh tật té xỉu, bị cướp, bị bắt cóc. Anh nhìn chằm chằm tôi, trong con người đen bóng hiện lên một tầng sương mỏng. Em hù chết người, Ân Sinh, Trần Dũng anh cả đời này chưa từng sợ đến như thế. Lật nghiêng, cánh tay lại nắm thật chặt, vẫn bảo trì tư thế mặt đối mặt, hô hấp giao hòa, anh rút khoảng cách đến mức ngắn nhất. Nếu để anh còn nhìn thấy em người đầy máu nằm trong bệnh viện lần nữa, anh nghĩ anh sẽ bị thần kinh. Cho nên lúc ấy, anh liền hạ quyết tâm, lần này sẽ không dễ dàng tha thứ cho em, để em nhớ kỹ giáo huấn, lần sau nhớ không được làm nữa mới tốt. Nhưng ai ngờ... Ngập ngừng, anh cười khổ. Anh hư lắm phải không? Hôn nhẹ lên trán tôi, ngữ điệu anh thật dịu dàng. Ân Sinh, nể mặt ông xã hoàn toàn có ý tốt, em đừng giận nữa nhé. Vậy anh còn giáo huấn em không? Vừa mới nói xong đã hối hận rồi. Bà xã, làm gì chẳng là để cho anh. Còn dám cáu giận nóng này không? Tiểu nhân biết sai, không dám, không dám. Còn cười cười nói với hướng dẫn viên nữa không? Ây da, anh đâu có. Anh chu miệng, một bộ làm như oan ức lắm. Vốn nghĩ nói vài câu khách sáo thôi, giờ nói xong rồi, ông xã, coi cô ấy là không khí. Cười một cái, Trần Dũng bắt đầu giở trò nói năng ngọt xớt. Ai cũng không xinh đẹp bằng Ân Sinh nhà ta, nhìn cái mũi nè, cái mắt nè, không tính chim sa cá lặn, cũng là hoa nhường nguyệt thẹn. Miệng thì nói, tay bắt đầu rời xuống dưới đổ hạnh kiểm sốc, xốc vạt áo lên, cởi khóa quần. Còn... ân sinh đừng nói, đừng nói. Tình thế này cộng thêm mỹ nam kế, ai còn tức giận được nữa. Nếu muốn của trách anh thêm hai câu, nhưng hành động của anh quấy nhiễu ý nghĩ của tôi nghiêm trọng. Thử vài lần cuối cùng cũng không có hiệu quả, đành buông tha. Đang định ôm lấy đầu anh hôn lên, khóe mắt lại thấy chiếc áo sơ mi để bên cạnh nhăn nhúm nhăn nhó. Ai da, không được, quần áo của tôi. Tôi dãy dụa thoát khỏi. Trần Dũng bất mãn kháng nghị. Anh định nói gì nhưng vừa thấy áo sơ mi trong tay tôi, lời nói bên miệng lập tức đổi thành: bà xã, anh... chiều nay anh hỏi thăm hướng dẫn viên mới biết, chỗ chúng ta ở hai ngày nay là tổ hợp khu ẩm thực, cửa hàng quảng trường, có cho thuê xe. Đêm mai anh và em đi dạo phố. Lần này nghe em, toàn bộ mua cho em, trong ngoài ba lớp sắm mới hết. Anh nhảy lên, bạt lấy quần áo lật đật chồng vào người. Cái này vốn là đồ cho nam, nhìn hình dạng nó nè, bà xã đừng tranh với anh, sửa thành đồ nữ xấu hổ lắm. Tôi cười khúc khích ra tiếng, tranh chấp vừa rồi tan thành mây khói. Tôi cảm thấy mỹ mãn nhìn ông chồng ngốc nhà mình, vội vội vàng vàng mặc đồ mới. Nhàn nhã dựa vào đầu giường, lấy hộp cơm đáng thương bị bỏ quên nãy giờ, mở ra ăn, thỉnh thoảng chỉ huy một chút. Ông xã, còn có giày nữa. Này, đúng rồi, mang kính mát vào xem nào. Mỹ thực trước mắt, bên cạnh còn có mỹ nam diễn show thay quần áo miễn phí. Cuộc đời đúng là đầy niềm vui. Lần này cãi nhau có lời. Các bạn vừa nghe hết chuyện Nơi nào cùi gạo không vương khói bếp. Cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh Chuyện Hay 3S.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.